Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tự lực cánh sinh. Lý Khinh Minh chuyển qua đầu, thấy được người nói chuyện là một vị cùng nàng thân cao xấp xỉ, tuổi tác gần gũi, đường cong rất khác nhau thiếu nữ, Trương Chỉ Hy, Thanh Vân Thành bên trong không lớn không nhỏ người tâm phúc. Thân đời bình thường, tán tu xuất thân, dựa vào, khôn khéo có khả năng, tích cực tiến thủ, năng lực, cùng với không tầm thường thiên tư, 12 tuổi thời gian đột phá phong trướng, 14 tuổi liền đến gió nổi lên đỉnh cao, đi qua một quãng thời gian, thậm chí là Lý Khinh Minh cũng theo đó say mê đối tượng. Bởi hai người tuổi tác gần gũi, miễn cưỡng có thể coi là sơ giao. Nhưng bởi vì vòng tròn bất đồng, cũng không có cái khác vãng lai, vì lẽ đó càng không thể nói là cái gì ân oán. Vậy mà lúc này, Trương Chỉ Hy nhưng dùng một bộ nhìn chằm chằm cái gì phụ cừu nhân ánh mắt trừng mắt nhìn nàng. Ha ha, đây chính là cảm động lòng người tâm linh canh gà cố sự. Một cái nguyên vốn không bị gia tộc coi trọng, thậm chí bị chèn ép con thứ con gái. Dựa vào mình không ngừng nỗ lực, vượt qua tư chất ngộ tính cản trở, với 14 tuổi đột phá phong trướng, sau đó lại y theo dựa vào cố gắng của mình cấp tốc kiếm được thùng thứ nhất kim. Lợi dụng khoản này tài nguyên hoàn thiện từ sau lưng, lấy vượt xa cùng thế hệ tu sĩ tốc độ tiến bộ phát triển. Mãi đến tận cuối cùng đem hết thảy con em bình dân đều bỏ lại đằng sau. Đứng ở đỉnh núi. Lại cảm khái tất cả những thứ này đều là dựa vào tự mình phấn đấu. Không có tiếp thu bất kỳ gia tộc nào phương diện trợ giúp. Đà Mỹ Hảo phấn đấu cố sự A. Theo Trương Chỉ Hy lần này kể ra, trong đại sảnh không ít người vì đó âm thầm gật đầu. Tương tự cố sự, ở Tương Châu Đại Lục xác thực không hiếm thấy. Thế gia nhà giàu các đệ tử, chuyện đương nhiên hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Cũng đem hết thảy đều coi là tự mình phấn đấu kết quả. Mà đối với cái kia chút cạnh tranh thất bại con em bình dân, thì lại hời hợt quy tội không đủ nỗ lực hoặc là vận thế không tốt. Vương Cửu hôm qua hoàn thành 200 ra nhiệm vụ sau. Tuy rằng bản thân của hắn là hời hợt rời đi, nhưng là dư vị nhưng ở bên trong đại sảnh nổi lên rất lâu. Thân phận của hắn rất nhanh sẽ bị người nhận ra đến. Lý gia thứ nữ Lý Khinh Minh, năm phương 14, gió nổi lên sơ cảnh, am hiểu kiếm pháp, toán học, chữ viết hiếu kỳ, rất nhiều đặc điểm bày ra. Quả thực cùng cái nhiệm vụ kia tuyên bố người thân lĩnh yêu cầu hoàn mỹ ăn khớp. Nói là chế tạo riêng cũng không quá đáng, liền tự nhiên gây nên dư luận ồ lên, những người khác ngược lại cũng thôi. Vì thân lĩnh nhiệm vụ không tiếc nghịch luyện công pháp dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tu vi sụt giá. Trương Chỉ Hy, quả thực muốn tại chỗ nổ tung. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nàng, hôn khéo có khả năng, nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ từng ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Mặc dù mọi người tộc làm việc, nàng cũng can thiệp không tới cái gì. Nhưng ít ra có thể dẫn dắt dư luận lên tiếng phê phán. Đả kích nhà giàu thế gia lừa mình dối người. Phát dương tu tiên tránh năng lượng. Mà ở của nàng kích động bên dưới. Xác thực có không ít tu sĩ bắt đầu cảm thấy căm phẫn sục sôi. Dồn dập gia nhập lên tiếng phê phán hàng ngũ. Liền thứ hai ngày Lý Khinh Minh chạy tới hiệp hội thời điểm. Quả thực như chuột chạy qua đường giống như vậy. Tao ngộ rồi tránh năng lượng gột rửa. Này, này vốn là không hiểu ra sao. Lý Khinh Minh thử nghiệm biện giải. Ta căn bản không biết đó là gia tộc cố ý bố trí nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, không biết, ngươi đây là lừa gạt quỷ a. Cùng ngày sáng sớm ban bố nhiệm vụ, ngươi buổi trưa liền thản nhiên chạy tới lĩnh. Buổi chiều liền hoàn mỹ hoàn thành bắt được thù lao. Ngươi chẳng lẽ muốn nói đây là trùng hợp? Tiền kia ta đã lui về. Chấm ngoặc kép, tay trái cũng tay phải. Ngược lại đều là các ngươi Lý gia tiền. lần này làm được quá rõ ràng, lần sau dùng lại điểm mịt mờ thủ đoạn chuyển vận lợi ích. Kết quả còn chưa phải là đều giống nhau. Ta theo gia tộc căn bản không có quan hệ gì. Tu hành Lý gia công pháp, ở Lý gia sân, dẫn Lý gia phát ra tiền lương, kiếm lời Lý gia nhiệm vụ thù lao 15.000 linh thạch. Bây giờ còn nói chính mình cùng gia tộc không có quan hệ gì. Các ngươi Lý gia quan hệ là thật khó trèo. Lý Khinh Minh nhất thời cảm thấy ngũ tạng câu phần. Nàng vốn cũng không am hiểu ngôn từ. Ở gặp phải Vương Cửu trước, trong một quãng thời gian rất dài bỏ đàn sống riêng, mấy ngày đều không nhất định có thể cùng người ta nói câu nói trước. Nơi nào tranh luận quá căm phẫn sục sôi tu tiên quần chúng, rất nhanh sẽ bị lên tiếng phê phán được máu chó thêm đầu. Chạy trối chết, liền ngay cả hôm nay tham gia nhiệm vụ cũng không kịp lĩnh. Một lát sau, Vương Cửu ở trong nhà thấy được một đầu chó mất chủ hình thái Lý Khinh Minh. Đối với kết quả này, Vương Cửu là nửa điểm cũng không cảm thấy hiếm thấy. Lấy này đầu vật cưỡi tư chất ngộ tính, cùng với ở chung khoảng thời gian này tới lịch sử chiến tích đến xem. Nếu nàng thật sự đem sự tình viên mãn thuận lợi hoàn thành, đó mới gọi một tên kỳ quái. Đương nhiên, là một tên khoan hồng độ lượng chủ nhân, đối xử vật cưỡi ngăn trở, ứng với giúp đỡ bao dung cùng an ủi, mà không phải châm biếm trào phúng. Vì lẽ đó Vương Cửu chỉ không nói một lời, yên lặng mà nhìn Lý Khinh Minh đi vào phòng ngủ, bò tới trước bàn đọc sách nghiến răng nghiến lợi. Qua một lát, Lý Khinh Minh giơ lên đầu. Ngươi liền không tính nói chút gì. Vương Cửu bừng tỉnh, cũng đúng, đối với ngươi thất bại, ta phải làm tích cực tiến hành an ủi cùng dẫn dắt. Như vậy, đừng để ý, thất bại chính là mẹ của thành công. Lấy tư chất của ngươi điều kiện, có thể làm đến bước này đã rất tốt. Ta cũng không có đối với ngươi thất vọng, ngươi nên nhô lên kinh lực. Chấm ngoặc kép, ngươi ở nói nhăng gì đó. Lý Khinh Minh nộ vỗ bàn. Ai thất bại? Vương Ngửu ngạc nhiên nói. Ngươi không có sao? Vậy ngươi hôm nay kiếm được bao nhiêu linh thạch? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi. Một hồi lâu sau lại là vỗ một cái bàn. Ta hôm nay bị ngươi hại chết. Bị ta hại chết? Vương Cửu không hiểu ra sao. Làm sao biết? Ta chỉ là lấy ra ngươi 1/10 khí huyết dùng để hoàn thiện tụ phong trận. Căn bản sẽ không tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Chấm ngoặc kép, ngươi lấy ra ta 1/10 khí huyết, ta lại không có cảm giác đến. Bởi vì tu hành bất động bá thể tăng cường thể chất của ngươi. Bị lấy ra 1/10 cũng căn bản không ảnh hưởng cái gì. Là thế này phải không? Bất động bá thể hiệu quả cũng thật là bá đạo a. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta hôm nay chấm ngoặc kép, sau khi Lý Khinh Minh liền đem nàng ở hiệp hội tao ngộ tự thuật một phen. Vương Cửu nghe xong, rất là than thở, cái kia Trương Chỉ Hy thực sự là thông tuệ hơn người. Liếc mắt một cái thấy ngay gia tộc lớn liên quan với tự lực cánh sinh xiếc. Ngươi ở than thở cái gì a? Gia tộc gì xiếc? Ta căn bản là không có dự định tiếp thu cái kia 15.000 linh thạch. Vương Cửu tán thưởng nói rằng, mà ngươi lần này từ chối, thì lại sẽ làm cho ngươi tự lực cánh sinh cố sự trở nên càng thêm chân thực. Khinh Minh, ngươi tựa hồ trở nên thông minh một chút. Ta mới không thay đổi thông minh. Không ai dự định làm cái gì tự lực cánh sinh cố sự. Lý Khinh Minh cường điệu, vì lẽ đó ta đã sớm nói, tất cả những thứ này đều là Lục Sân âm mưu. Nàng đã sớm ngờ tới sẽ có tình cảnh này, mới cố ý dùng cái kia loại vụng về phương thức tuyên bố nhiệm vụ. Để ta trở thành dư luận tiêu điểm, bị mọi người lên tiếng phê phán. Ta hiện tại căn bản không cách nào lại đi hiệp hội thân lĩnh nhiệm vụ. Vừa qua đến liền bị người chỉ điểm điểm. Hiện tại liền ngay cả không quan hệ người qua đường đều biết trong hiệp hội có một tự lực cánh sinh. Lý Khinh Minh, Vương Cửu suy tính một phen, đề nghị, như vậy hay là ngươi có thể cân nhắc lợi dụng sự nổi tiếng của chính mình tiến hành hoạt động thương nghiệp, tỉ như thành làm thần tượng. Đi chết, Vương Cửu lại đề nghị, trên thực tế ngươi căn bản không cần phải quan tâm người bên cạnh cái nhìn. Ngươi chỉ cần mình nỗ lực tu hành, thiết thực đạt được thành quả, cái kia chút xoa bình tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Tại Cửu Châu Đại Lục thời kỳ liền là như thế, chỉ cần một người tu đến trời sập rồi cảnh, trước tất cả chê trách liền đều được ca ngợi chi từ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Khinh Minh nghe vậy ngạc nhiên, một hồi lâu sau, nàng lại nhẹ giọng nói. Nói không sai, chỉ cần chính ta nỗ lực, xác thực không cần thiết quan tâm người bên cạnh cái nhìn. Thiếu nữ nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Vương Cửu gặp vật cưỡi đã tỉnh táo lại, liền không nhiều hơn để ý tới, bắt đầu tiếp tục hoàn thiện tụ phong trận, dựa vào buổi sáng lấy ra thiếu nữ dồi dào khí huyết. Hắn tụ phong trận nghiễm nhiên đã đến thăng cấp biên giới. Tụ tập thiên địa linh gió hiệu suất tăng lên 5/10 trở lên. Đương nhiên, nếu như Lý Khinh Minh không có não tàn địa lùi rơi 10 vạn linh thạch, hắn có thể trực tiếp từ đa bảo các chọn mua rất nhiều thiên tài địa bảo. Đến lúc đó chế tạo 10 cái 20 cao cấp tụ phong trận đều thừa sức. Bất quá, ngược lại cũng không vội vã, chờ đến kiếm thế giới trùng kiến tới trình độ nhất định sau đó. Ngược lại là có thể mau chóng dành thời gian đi tìm Lý Thiên Nhai, Lý gia gia chủ đời trước, hỏi một chút Tương Châu Đại Lục hồng hoang lịch sử mảnh vỡ. Ngay ở Vương Cửu bắt đầu thản nhiên hưởng thụ trùng kiến công trình thời điểm, chợt nghe vật cưỡi Lý Khinh Minh mở miệng nói, ta muốn, ta còn là thoát ly gia tộc đi. Hả? Vương Cửu cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, thoát ly gia tộc. Đúng đấy, ta đã chịu đủ lắm rồi cùng gia tộc này loại lục đục với nhau. Ta 14 tuổi trước đây, Lục Sân đối với ta mọi cách trách móc nặng nề, phụ thân cũng hầu như là hướng ta làm như không thấy. Mà khi ta đột phá phong chướng sau, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, một lúc 10 vạn linh thạch, một lúc lại là này loại chăm gia nhiệm vụ, khiến cho gà chó không yên. Trời mới biết bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta chỉ là muốn cố gắng tu hành mà thôi a. Tại sao đều là phải phân tâm xử lý những này bừa bộn sự tình? Lý Khinh Minh cười khổ lắc lắc đầu. Trước ngươi nói không sai. Chỉ cần chính ta đầy đủ nỗ lực, có thành tựu, cũng không cần lưu ý người bên cạnh cái nhìn. Vì lẽ đó, ta bây giờ muốn chuyên tâm tu hành, không tiếp tục để ý gia tộc những chuyện kia. Bọn họ là yêu thích ta cũng tốt, chán ghét ta cũng tốt, đều không có quan hệ gì với ta. Ngược lại, giống ta loại tư chất này ngộ tính không thích hợp luyện kiếm, chỉ có thể tu hành bất động bá thể ngu ngốc, nguyên bản cũng không cần Lý gia kiếm pháp truyền thừa. A, Vương Cửu, ngươi sẽ giúp ta chứ? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, ngươi là tọa kỵ của ta, ta có chiếu nhìn nghĩa vụ của ngươi, huống hồ còn có đối với Trầm Nguyệt Nga hứa hẹn. Được Vương Cửu trả lời chắc chắn sau, Lý Khinh Minh có chút vui mừng nở nụ cười. Hừm, cảm ơn ngươi, từ khi quen biết tới nay, vẫn luôn là ngươi đang giúp ta. Ta có lúc tính khí không được, cũng không phải thật muốn hung ngươi. Kỳ thực trong lòng ta, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên biết. Vương Cửu cảm thấy không hiểu ra sao. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Ta vẫn luôn nghe thấy. Ngoặc kép, phiền quá à ngươi. Vương Cửu vỗ tay nói. Đúng, liền giống bây giờ. Tuy rằng ngươi ngoài miệng nói cẩn thận phiền, trong lòng nhưng nghĩ người đàn ông này làm sao không có chút nào hiểu nữ hài. Chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi đi ra ngoài cho ta đi. Sau một khắc, Vương Cửu đã bị Lý Khinh Minh bắt thần kiếm bản thể, trực tiếp ném ra gian phòng. Ngoặc kép, vừa ngươi trong lòng nghĩ cùng ngoài miệng nói đúng là độ cao nhất trí, cũng là muốn ta đi ra. Đi chết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.